Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đi làm. Anh Thà đặt tay xuống, đứng dậy đi về phía cửa phòng ngủ. Mạnh Tĩnh Vi ngây người, thật lâu sau mới lấy lại tinh thần, nước mắt không kiềm chế được mà tràn mi. Cô vội vàng giơ tay lên lau đi. Mặc dù hắn chưa cho câu trả lời chắc chắn, nhưng vẻ mặt và lời nói vừa rồi của hắn đã cho cô biết hắn không so đo nữa. Hắn thật sự là một người tốt. Ổn định lại tâm tình hoảng sợ vừa rồi, cô tự nói với mình, trong vòng nửa năm sau này, cô muốn hầu hạ hắn thật tốt, không chỉ bởi vì hắn khoan hồng độ lượng, còn có một loại tình cảm mà cô không biết gọi tên cũng đang dần nảy sinh trong lòng. Sáng sớm tỉnh mơ ngày hôm sau, Lục Thiên Hữu tỉnh lại không thấy Mạnh Tĩnh Vi đâu. Trong lòng hắn cả kinh, bỗng chốc ngồi bật dậy, xuống giường đi ra phía cửa phòng. Vừa mới mở cửa, hắn liền nghe được tiếng vàng khẽ, theo phương hướng của âm thanh đi tới. Nhìn thấy Mạnh Tĩnh Vi ở phòng bếp chạy đông chạy tây. Cô ở đây làm gì vậy? Hắn hỏi. Hắn đột nhiên lên tiếng hỏi khiến cho cô sợ hết hồn. Trong khoảng thời gian ngắn không có chú ý đến, trong chảo còn đang chiên trứng. Cô xoay người lại rất nhanh, nhìn chằm chằm Lục Thiên Hữu. Cô xoay người lại khiến cho Lục Thiên Hữu sững sờ. Tay phải của cô đang cầm cái xẻng, tay trái cầm cái muôi, mắt mở to viết lên hai chữ kinh ngạc. Bộ dạng tiểu mỹ nhân hồn nhiên lại quyến rũ kia khiến cho hắn rung động đến quên cả hô hấp. Cô đã thành công cướp lấy tầm mắt của hắn rồi. Thấy Lục Thiên Hữu nhìn chăm chú, hai gò má của cô không tự chủ được đỏ hồng lên. Cô khẽ cúi đầu, vừa xấu hổ vừa e sợ nói: "Tôi đang làm bữa sáng cho anh." Đây là biện pháp có thể hầu hạ anh tốt nhất mà cô nghĩ đến. Câu trả lời của cô như cơn sóng đánh vào lòng hắn, khiến hắn không khỏi cảm thấy rung động. Cảm giác ngọt ngào lại phong phú lan tỏa trong trái tim. Khoảng thời gian trước đây, lúc hắn bao nuôi tình nhân, cũng không có ai có thể để cho hắn có loại cảm giác này. Những người tình trước đây của hắn cũng chưa từng quan tâm tới hắn, mà sự quan tâm của họ đều là muốn lấy lòng của hắn vì mang theo mục đích thâm sâu. Không có một người nào cho hắn cảm giác giống như cô bây giờ, vừa ngây thơ lại vừa mang theo tình cảm thật lòng. Hắn thu hồi cảm xúc háo hức khác thường từng ngày, đi nhanh mấy bước về phía trước. Bỗng dưng ngửi thấy mùi lạ bay ra từ bếp, đôi con ngựa lưu truyền, đành lẹ mà lưu truyền, nhắc nhở cô: "Trứng cháy rồi đấy." Nghe vậy, cô hốt hoảng xoay người lại, bởi vì quá mức hoảng loạn, không cẩn thận vung tay. Mu bàn tay chạm vào thành chảo, đau đớn chuyển tới, khiến cho cô khẽ kêu một tiếng. Tiếng kêu của cô khiến cho Lục Thiên Hữu cả kinh, và lại đau lòng không thôi. Hắn sải bước đi đến trước mặt cô, tắt bếp ga, kéo cô đến bồn rửa, đóng mở vòi khoa nước, dùng nước lạnh xối lên mu bàn tay bị bỏng của cô. Nước lạnh chảy qua khiến cho cảm giác nóng rát trên mu bàn tay cô thoáng chốc biến mất. Cô khẽ nâng mắt, thấy đôi lông mày của hắn trao lại, ánh mắt vừa đau lòng vừa khẩn trương nhìn mu bàn tay bị bỏng của cô. Cô sững sờ, một cảm áp chưa bao giờ có thoáng chốc từ đáy lòng tỏa lên, lan tỏa tới trái tim của cô, làm cho cô có chút cảm giác muốn khóc, rồi lại có điểm buồn cười, lại không biết phải làm sao có loại cảm xúc như vậy. Lục Thiên Hữu chỉ lo vết thương của cô, không nhận ra tâm trạng khác thường. Anh đóng khóa nước, lôi kéo cô đến phòng khách, lấy thuốc bôi, dịu dàng xoa thuốc cho cô. "Mấy ngày tới cẩn thận một chút, vết phòng do bỏng này sẽ bị vỡ ra, sẽ rất đau." "Cảm ơn anh." Anh khẽ cười giơ tay lên, cưng chiều xoa xoa đầu cô. Mặt cô ửng đỏ, rồi là như nghĩ đến điều gì, ngượng ngùng nói: "Thật xin lỗi." Lục Thiên Hữu khẽ nhớ mày, không hiểu nhìn cô, vô duyên vô cớ, cô lại nói lời xin lỗi làm gì. Nhìn ra nghi vấn của anh, cô xấu hổ cười: "Bữa sáng của anh bị lỡ mất rồi." Lục Thiên Hữu mỉm cười lắc đầu nhẹ, chuyện nhỏ như thế này, cô cần gì để trong lòng. Hắn thân mật duỗi ngón tay, điểm nhẹ một chút lên chóp mũi của cô. "Vậy thì để cho cô nếm thử chút tài nấu nướng của tôi cũng được." "Ồ." Cô nhất thời không hiểu lời nói của hắn. Lục Thiên Hữu chỉ cười, xoay người đi vào phòng bếp, làm một phần bữa ăn sáng cho cả cô và mình. Mạnh Tĩnh Vi đứng bên cạnh cảm thấy choáng váng, chưa từng nghĩ thì ra đàn ông cũng sẽ xuống bếp. "Tôi đánh sữa tươi tốt lắm." Khi Lục Thiên Hữu bề bữa ăn sáng đặt lên mặt bàn thì Mạnh Tĩnh Vi nói như vậy. Cô thật sự là chân tay vụng về, vốn định làm điểm tâm cho hắn, ngược lại lại để cho hắn phải xuống bếp. Lục Thiên Hữu cười không đáp, xoay người vào phòng tắm rửa một phen. Sau khi thay xong âu phục đi ra ngoài thì đã thấy Mạnh Tĩnh Vi đứng ở bên cạnh bàn ăn, như cô vợ nhỏ đang chờ đợi anh ra ngoài. Điều này không khỏi khiến cho hắn buồn cười. Đói thì cứ ăn, không cần phải chờ tôi. Như vậy đâu có được, giống như là không tôn trọng anh. Và một buổi sáng tỉnh mơ như vậy, bình thường hắn rất ít khi cười to, nhưng nhìn nét mặt của cô hao tâm tổn trí khiến hắn không cách nào không thoải mái mà cười được. Hắn thình lình cười lớn tiếng, khiến cho Mạnh Tĩnh Vi không khỏi mắc cỡ, đỏ bừng mặt mũi. Không nên coi tôi như cấp trên của cô, thay đổi suy nghĩ đi, coi tôi như tình nhân của cô ấy. Tình nhân? Chẳng phải hắn nói quan hệ giữa hai người bọn họ lúc này chỉ là một cuộc giao dịch sao? Thế mà bây giờ hắn lại muốn cô đối đãi với anh như người tình. Hình ảnh cô mở to mắt trông như là đứa trẻ mới sinh, đối với chuyện gì cũng không biết, ngơ ngác, rồi lại tò mò mọi chuyện, khiến cho lòng của hắn lại rung động. Hắn bước một bước dài đi tới trước mặt cô, một tay ôm hông của cô, một tay nâng cằm cô lên, quan sát thật kỹ. Hơi thở thơm mát, nhu nhược rồi lại kiên cường của cô đối với nam nhân mà nói quả thực có sức hấp dẫn chí mạng. Đối với ánh mắt dò xét nóng rực của hắn, ánh mắt của cô đỏ lên, không biết vì sao nên khẽ mặt quay đi, không dám tiếp xúc với ánh mắt của hắn, ấp úng nói: anh không phải ăn sáng sao? Lục Thiên Hữu xoay gương mặt của cô lại đối mặt với hắn. Đúng là muốn ăn thật, nhưng mà tôi càng muốn ăn cô hơn. Nghe vậy, Mạnh Tĩnh Vi kinh ngạc, khẽ nhếch cái miệng nhỏ, nhất thời không cách nào hiểu được ý tứ của hắn. Chỉ là cô rất nhanh có được lời đáp án, bởi vì Lục Thiên Hữu đang cúi đầu trao cho cô một nụ hôn chào buổi sáng nóng hừng hực, làm cho hai gò má của cô càng đỏ hơn, nóng hơn. Giống như chú mèo thỏa mãn khi được ăn uống no đủ, Lục Thiên Hữu thỏa mãn buông cô ra. Nhà anh ăn đi, thức ăn nguội rồi, ăn không tốt. Dứt lời, hắn kéo ra ghế ngồi xuống, cầm sandwich lên đưa vào trong miệng. Sau khi hắn ngồi xuống, Mạnh Tĩnh Vi cũng ngồi xuống theo, đưa tay cầm sandwich trước mắt lên từ từ cắn. Cô lén lén dùng dư quang nơi khóe mắt ngắm hắn, không hiểu tại sao khi hắn hôn cô vẫn còn có thể nghiêm chỉnh ăn điểm tâm như vậy, mà trái tim của cô lại đập lên rộn ràng, đứng ngồi không yên. Lục Thiên Hữu cũng phát hiện ra được sự chuyển biến nơi dư quang khóe mắt của cô. Anh giải quyết nhanh bữa sáng, sau đó cầm tập tài liệu lên, đặt một nụ hôn trên trán cô. Buổi tối cô có làm việc ở đâu? Có muốn tôi đi đón cô không? Hắn thật sự không yên lòng để cô một mình đi về đêm. Mạnh Tĩnh Vi sững sờ, lắc đầu một cái. Có thể không cần không? Tôi không... Cô không biết nên dùng từ chối nhã nhặn như thế nào mới không đắc tội. Nhưng mà những đồng nghiệp làm chung với cô cũng không biết cô hiện tại đang sống cùng một người đàn ông. Cô vẫn có một chút xíu tự ái trong lòng. Đồng thời cô còn có một chút băn khoăn. Cô sợ một khi chuyện của cô trở thành tình nhân truyền ra bên ngoài, nếu đã là lời đồn đại, người này truyền qua người kia, khó đảm bảo sẽ không truyền tới tai của mẹ cô. Mẹ đã quá ghét cô rồi, cô cũng không muốn khiến cho bà càng ghét cô hơn nữa, hoặc là khiến cho bà xem thường cô. Lục Thiên Hữu nhìn ra được nỗi sầu lo trong lòng cô, cũng không ép buộc. Nếu cô không muốn vậy thì quên đi. Cô chú ý an toàn, có chuyện nhớ gọi điện thoại cho tôi. Hắn lấy giấy bút từ trong cặp tài liệu ra, sau đó viết lên số điện thoại cá nhân đưa cho cô. Mạnh Tĩnh Vi nhìn những con số đoan trang ngay ngắn kia, ấm áp lan tỏa khắp cõi lòng. Cô gật mạnh đầu đồng ý. Lục Thiên Hữu cười một tiếng, lại hôn lên trán cô lần nữa, rồi mới xoay người đi ra cửa. Mạnh Tĩnh Vi nhìn bóng lưng của hắn đang biến mất mà không chớp mắt, trong lòng cảm thấy ấm áp. Cảm giác này thật lâu vẫn không tiêu tan. Đếm số ngày Mạnh Tĩnh Vi đã làm người tình của Lục Thiên Hữu được 8 ngày rồi. 8 ngày này, mỗi đêm anh đều về căn nhà này ngủ, mà cô thì luôn quá 2 giờ đêm mới về đến nơi. Kể từ sau lần đầu tiên hai người bọn họ xảy ra quan hệ, họ đều chưa từng có hành động thân mật. Mạnh Tĩnh Vi không hiểu, cũng không nghĩ ra nguyên nhân ở đâu. Cô không phải là người tình của anh sao? Người tình không phải là bạn trong vấn đề tình dục ư? Nếu là như thế, vì sao mỗi đêm hắn lại chỉ ôm cô chìm vào trong giấc ngủ? Hay hắn không yêu cầu cô làm loại chuyện đó, không phải là càng tốt sao? Cô suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Chẳng lẽ cô còn chờ đợi điều gì nữa? Nghĩ như vậy, hai gò má của Mạnh Tĩnh Vi tự nhiên đỏ lên. Tại sao cô lại có thể có suy nghĩ khiếm nhã như vậy? Cô hơi cúi đầu, cầm sữa nóng trên bàn, uống hết ngụm này, liếc về tới ngụm khác, nhờ vào đó mà tản đi ý nghĩ trong đầu. Tuy rằng Lục Thiên Hữu đang xem báo cáo, nhưng vẫn để tâm đến mọi chuyện xung quanh. Ánh mắt của hắn liếc về phía cô gái nhỏ đang đỏ mặt xấu hổ kia, khóe miệng không tự giác mà dương lên. Đúng là một cô tình nhân nhỏ hay thẹn thùng nha, lại có thể khiến cho hắn kìm nén dục vọng mà không động vào cô, chỉ sợ cô mệt muốn chết. Mạnh Tĩnh Vi vốn đang cúi đầu, cảm thấy Lục Thiên Hữu lại chuyển đến ánh mắt nóng rực. Cô theo phản xạ ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn đang khẽ mỉm cười nhìn cô. Cô không khỏi đỏ bừng, lại tiếp tục cúi đầu. Lục Thiên Hữu đặt tờ báo xuống, thân thể khẽ nghiêng về phía trước, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, dịu dàng khẽ hôn lên trán cô. Hắn bất ngờ làm như vậy khiến cô có chút kinh ngạc, bàn tay nhỏ bé buông lỏng, cái ly theo động tác của cô rơi xuống. Lục Thiên Hữu lanh tay lẹ mắt tiếp được cái ly, không cho nó rơi xuống mặt bàn. Nhét nền đáp sợ hãi kìa, không hài lòng với nụ hôn của tôi sao? Hắn sừng mặt lên ý hỏi. Mảnh Tĩnh Vi khẽ khẽ cắn môi, không biết nên đáp là có hay không. Bộ dạng khó xử của cô khiến hắn đột nhiên nảy ra ý nghĩ tinh quái. Vừa nghĩ đến, liền giơ tay nhấc cằm của cô lên, cúi đầu trao cho cô nụ hôn bá đạo mà nồng nhiệt, cho đến khi hô hấp của cô trở nên dồn dập, anh mới buông cô ra. Vậy thì cô thích nụ hôn này phải không? Hắn cười đến xấu xa. Mảnh Tĩnh Vi không đáp, mặt lại đỏ bừng lên. Lục Thiên Hữu nhìn thấy không khỏi cười, giống như là đứa trẻ thực hiện trò đùa dai. Hai công việc kia giải quyết sao rồi? Hắn đột nhiên hỏi. Hôm nay tôi không cần đi làm. Vậy thì tốt, đi thay bộ quần áo khác, tôi dẫn cô đi dạo phố. Đi dạo phố, danh từ này thật xa lạ, lại quá xa vời. Kể từ sau khi cha cô ra đời, món nhà liền đè nặng lên vai của cô. Từ lúc đó trở đi, cô đã mất đi quyền được vui vẻ trải qua tuổi thanh xuân của mình. Lục Thiên Hữu không để cho cô có thời gian dư thừa mà đắm chìm trong chuyện cũ. Hắn thúc giục cô nhanh đi thay đổi trang phục, sau đó lại lấy tư thái y hệt người tình ôm lấy cô cùng đi ra cửa. Đến nơi, Mạnh Tĩnh Vi mới biết khi Lục Thiên Hữu nói đi dạo phố là có ý gì. Thì ra chỉ là đến một cửa hàng anh đặc biệt thích rồi tiêu xài. Lý do của anh là lười phải đi bộ. Hắn chọn một chiếc váy dài màu trắng gạo đưa cho cô, muốn cô mặc thử. Cô chậm chạp một chút rồi mới đưa tay nhận lấy. Đối với cô mà nói, luôn luôn không có khái niệm về nhãn hiệu của trang phục, bởi vì cô không có tiền, cũng không có thời gian đi tiêu phí. Bây giờ để ý, trong lúc mặc thử đồ, cô vô tình thấy bảng giá của nó. Cô thiếu chút nữa thì mềm chân mà ngã ngồi trong phòng thay đồ. Cả đời này cô chưa từng mặc lên người bộ đồ đắt tiền như vậy, đắt đến mức cô phải cảm thấy sửng sốt mãi. Mạnh Tĩnh Vi gần như là run rẩy mãi mới mặc xong chiếc váy đắt tiền này. Ra khỏi phòng thay đồ, cô nhìn về phía Lục Thiên Hữu, thấy hắn đang nói chuyện phiếm cùng nhân viên phục vụ. Khi hắn vừa chạm phải ánh mắt của cô, liền tươi cười đi về phía cô. Lục Thiên Hữu ngắm nghía, hài lòng gật đầu. Không thể, rất thích hợp với cô, thêm mấy món đồ này nữa. Hắn xoay người đưa cho cô thêm vài bộ nữa. Lần này Mạnh Tĩnh Vi không dám nhận lấy. Cô hơi cau mày, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, nhìn những bộ quần áo trên tay của hắn. Không thích sao? Thấy cô không hề cử động, hắn khó hiểu hỏi. Cô lắc đầu một cái. Tôi không có ý đó. Tôi cũng không thường ra khỏi nhà, không cần phải nhiều quần áo như vậy đâu. Cô dừng lại một chút, liếc nhìn, ngay sau đó lại cúi đầu, giống như là sợ hắn tức giận, nhỏ giọng. Những trang phục này đắt quá, tôi mặc không nổi. Trong mắt của Lục Thiên Hữu hiện lên một chút hứng thú. Những cô bạn gái của hắn từng bao nuôi trong quá khứ kia, bình thường có cơ hội thế này luôn hận không thể đem cả cửa hàng quần áo này về mới thỏa nguyện. Dáng vẻ của cô giống như là mua một bộ đồ quần áo là ăn thịt cô luôn rồi. Mạnh Tĩnh Vi chờ một lát, Lục Thiên Hữu cũng không có phản ứng. Cô ngẩng đầu nhìn Lục Thiên Hữu đang xoay người đi về phía nhân viên phục vụ bên cạnh, chỉ đông chỉ tây, khiến cho đầu óc của cô càng mờ mịt. Hạ chỉ thị xong, Lục Thiên Hữu đi đến trước mặt cô, ôm cô vào trong ngực, vừa đi ra cửa vừa nói nhỏ bên tai cô. Việc tôi thích mua đồ biểu hiện sự cưng chiều của tôi đối với phụ nữ, không cho phép cự tuyệt. Hắn bá đạo ra lệnh. Mạnh Tĩnh Vi nghe vậy, nghẹn họng nhìn chân chối, ngây người mãi. Mới vừa rồi hắn chỉ cho nhân viên những bộ phục kia là muốn mua cho cô sao? Nói ra ít nhất cũng có 10, 20 món. Cô lắc đầu liên tục. Lục tiên sinh, cái này không được đâu. Tôi có thể tiêu tốn tiền của anh nhiều như vậy. Lục Thiên Hữu trầm mặt xuống, không phải tức giận vì cô cự tuyệt, mà là vì cô gọi anh là Lục tiên sinh. Như vậy, nghe xa lạ, khách sáo quá. Sau này không được phép gọi tôi là Lục tiên sinh, phải gọi là Thiên Hữu. Lục tiên sinh, tôi... Gọi là Thiên Hữu. Hắn ngắt lời của cô. Nếu trước đây hắn chú ý đến cách xưng hô của cô với hắn thì đã sớm yêu cầu cô thay đổi cách gọi. Như vậy thật không được đâu. Cô cảm thấy khó xử, mặc dù quan hệ giữa bọn họ thân mật nhưng không thể che giấu được một sự thật rằng quan hệ giữa hai người bọn họ là ông chủ và tình nhân. Một khi cô gọi hắn là người tình, chẳng phải sẽ cho thấy quan hệ ám muội không rõ ràng giữa bọn họ sao? Lục Thiên Hữu, lẽ nào lại không cho phép cô cự tuyệt? Cái gì mà được mới không được, gọi là Thiên Hữu, gọi tôi nghe một chút đi. Khẩu khí của hắn nghe kiên quyết tựa như núi cao, không cách nào lay chuyển. Mạnh Tĩnh Vi không cưỡng lại được, không thể làm gì khác hơn là kêu Thiên Hữu. Thật sự là không tự nhiên, cô thật sự không quen. Lục Thiên Hữu không quan tâm đến biểu tình không tự nhiên của cô, ngược lại rất hài lòng cô gọi tên của hắn, trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ hơn cả ánh mặt trời. Đúng rồi, đồ đạc khác của cô vẫn còn chưa thay mới. Không đợi cho Mạnh Tĩnh Vi mở miệng hỏi tại sao, hắn nhấn nhanh chân ga, xe nghênh ngang rời đi. Mạnh Tĩnh Vi không thể và cũng không cách nào kháng cự sự tùy hứng của hắn. Hắn dẫn cô đi mua giày, kim cương, châu báu, sau đó đi đến một nhà hàng Pháp cao cấp dùng bữa tối. Mọi chuyện cũng không tính là chân chính chấm dứt. Về đến nhà, sau khi bọn họ tắm xong, Lục Thiên Hữu từ phòng khách đi vào phòng ngủ, trong tay cầm một chiếc ly bên trong chứa chất lỏng màu hổ phách, đi về phía đầu giường đặt vào tay của Mạnh Tĩnh Vi. Màu sắc ấy khiến cho người ta mê mẩn, mùi cay cay chuyển đến điên mũi. Mạnh Tĩnh Vi biết đây là rượu, mặc dù cô không biết đây là loại rượu nào. Anh muốn tôi uống cái này sao? Mạnh Tĩnh Vi không chắc chắn hỏi. Lục Thiên Hữu nở nụ cười dụ dỗ. Ừ, muốn dạy cô xấu, uống đi. Mạnh Tĩnh Vi chần chờ một chút, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn uống một ngụm. Rượu cay khiến lưỡi cô tê dại, không nói nên lời. Đối với phản ứng của cô, hắn chỉ cười, lấy lại ly rượu trong tay cô, uống một hơi cạn sạch, sau đó đặt lên tủ đầu giường. Hắn ngồi bên cạnh cô, đưa tay ôm cô vào lòng, ở bên tai cô thấp giọng nói. Uống có ngon không? Nếm qua rượu là có thể khiến cho người ta thả lỏng tâm tình. Hắn cảm thấy cô đã quá khẩn trương. Cũng không biết nên lắc đầu hay gật đầu. Cô nói. Hơi cay. Lục Thiên Hữu cười nhẹ. Đâu nào, nóng sao? Thân thể của Mạnh Tĩnh Vi khẽ run bởi vì hắn thổ hơi vào tai cô. Tai của cô đỏ lên, mang lại sự hấp dẫn đối với đàn ông. Anh xúc động, cúi đầu hôn, rồi gặm cắn vành tai khéo léo của cô. Không giống nhau, cảm giác của cô bây giờ bất đồng so với lần đầu tiên bọn họ xảy ra quan hệ. Cô không nói ra được là khác nhau ở đâu, chỉ cảm thấy nụ hôn của hắn nhiều khát khao, rồi lại mang theo sự cẩn thận, lại giống như là che chở cô. Môi lưỡi của hắn tiếp tục trêu chọc lỗ tai của cô, một bàn tay khác lại dò vào trong áo ngủ của cô, bàn tay dịu dàng vuốt ve. Tiếng rên rỉ không tự chủ được từ cái miệng nhỏ của cô phát ra. Thân thể của cô bắt đầu nóng lên, không biết là bởi vì rượu, vì cồn quấy phá hay là do động tác của hắn mà thành. Hắn lưu luyến không rời khỏi vành tai cô, không chỉ hấp dẫn người mà còn vì đó là điểm nhạy cảm của cô. Nhẹ nhàng đụng chạm một chút cũng đủ khiến cô sụi lơ trong lòng hắn. Mấy ngày trước sợ cô mệt mỏi, thật không dám đụng vào. Tối nay tôi muốn đòi lại cả vốn lẫn lời. Thanh âm khàn khàn không che giấu được khát vọng của hắn, hơi thở dồn dập biểu hiện hắn đang cố kìm nén dục vọng. Bởi vì mấy câu nói mà khiến cho thần trí của cô vốn đang say mê chợt tỉnh táo lại trong nháy mắt. Cảm xúc đánh thẳng vào trái tim cô, Nháy mắt trong tâm trí cô tràn ngập gương mặt anh tuấn của hắn. Thật ra thì hắn không cần phải quan tâm cô, nhưng hắn lại đang làm vậy. Vậy thì chứng tỏ hắn cũng không phải chỉ coi cô là tình nhân. Hốc mắt của cô đỏ lên, cuống quýt nhắm mắt, cô đợi nước mắt sẽ chảy ra. Lục Thiên Hữu không cảm giác được cảm xúc khác thường của cô. Hắn đẩy ngã cô, lật người đè cô xuống, dịu dàng tỉ mỉ hôn lên mắt, lên mũi, rồi cái miệng nhỏ nhắn của cô một đường từ từ hôn xuống. Trải qua mấy ngày chung đụng, hắn đối xử với cô không giống cách đối xử với người tình trong quá khứ, chỉ là nhằm thỏa mãn dục vọng, hưởng thụ khoái cảm tình dục mang đến, mà là chân chính thương yêu cô. Ở bên ngoài siêu thị, Mạnh Tĩnh Vi cất xe xong, đẩy xe hàng, vừa mới nhấc hai túi đổ lên, liền nghe được có người gọi tên mình. Cô xoay người sang chỗ khác, cặp mắt tìm kiếm người đã gọi cô. Tôi ở đây. Một người đàn ông cao lớn đi đến bên cạnh Mạnh Tĩnh Vi. Vi quay đầu, thấy chính là trợ lý hành chính của công ty trước đây, đồng nghiệp của cô, Cao Kiệt. Cô hơi cảm thấy kinh ngạc. Trước khi cô từ chức, từng nghe các đồng nghiệp nói qua, Cao Kiệt khả năng sẽ được ra nước ngoài tu nghiệp. Cô cho là anh đã rời khỏi Đài Loan rồi cơ. Nhìn thấy tôi rất kinh ngạc sao? Cao Kiệt gãi gãi đôi mày rậm. À, có một chút. Mạnh Tĩnh Vi thành thật trả lời. Ai nha, thật là khiến tôi đau lòng quá đi. Cao Kiệt cười đùa nói. Trong mắt của Mạnh Tĩnh Vi hiện lên chút nghi hoặc, không hiểu rõ được lời của Cao Kiệt nói. Cao Kiệt thấy Mạnh Tĩnh Vi trông vẫn bình thường, ngây thơ giống như trước kia, cố ý đặt hai tay lên ngực. Trái tim của tôi đau đớn quá. Cô nhìn thấy tôi chắc chỉ là cảm thấy kinh ngạc mà không hề thấy nhớ nhung đâu nha. Bộ dạng của hắn trông vừa ảo não lại vừa đau lòng. Động tác trẻ con của hắn khiến cho Mạnh Tĩnh Vi buộc miệng cười. Cao Kiệt là một người đàn ông hoạt bát, cởi mở, lương thiện lại tinh nghịch. Trước kia ở công ty, chỉ cần nơi nào có anh, bầu không khí làm việc sẽ trở nên rất vui vẻ. Các đồng nghiệp cũng thường bị anh chọc cho cười khanh khách ầm ĩ. Cao Kiệt nhìn thấy nụ cười của Mạnh Tĩnh Vi khẽ ngơ ngẩn. Lúc anh mới vào công ty đã bị hấp dẫn bởi chính phong cách điềm đạm nho nhã, dịu dàng ít lời lại hay xấu hổ của cô. Vì thế mà sẽ thường cố ý thể hiện tỏa sáng trước mặt cô, mong chờ cô có thể chú ý đến anh. Nhưng sự chú ý của cô lại đặt toàn bộ vào công việc, căn bản không thấy anh đang phát ra tín hiệu, thanh âm cũng âm thầm đau lòng oán thán không thôi. Lúc cô nghỉ việc, vừa hay lúc anh xin nghỉ một tuần, sau khi đi làm lại không thấy cô, anh đau lòng một khoảng thời gian, hôm nay có thể gặp được cô thật sự là rất vui. Mạnh Tĩnh Vi thấy anh sững sờ, cảm thấy thật kỳ quái, êm ái gọi Cao Kiệt. Cao Kiệt chợt lấy lại tinh thần, thấy đôi con người sáng như sao của cô đang lóe lên những tia khó hiểu tìm anh, làm anh ngượng ngùng cười khúc khích. Mạnh Tĩnh Vi hơi nghiêng đầu, trên mặt vẫn còn đọng lại nụ cười nhàn nhạt. Không thể lý giải một Cao Kiệt trước giờ luôn tỏa sáng, sao lúc này lại trở nên mất hồn và ngây ngốc. Đang muốn mở miệng hỏi, phía sau hắn xuất hiện một người đàn ông đi đến, khiến cho cô kinh ngạc, khẽ há miệng nhỏ nhắn. Tại sao anh ta lại ở chỗ này? Ánh mắt của cô đột nhiên tỏ ra kinh ngạc, khiến cho Cao Kiệt phải xoay người sang chỗ khác, muốn xem vì sao cô lại kinh ngạc vậy. Lục Thiên Hữu tươi cười đi về phía Mạnh Tĩnh Vi, đột nhiên trực tiếp rồi lại không thất lễ hỏi. Tĩnh Vi, bằng hữu của cô sao? Hắn thuận tay đón lấy hai túi lớn trên tay cô. Chẳng biết tại sao, chỉ trong một cái chớp mắt như vậy, cảm giác chật vật, lúng túng và lo lắng dâng lên trong lòng cô, giống như cô đang làm chuyện xấu thì bị người ta bắt gặp tại chỗ. Nhưng vấn đề là cô không có làm chuyện xấu nha. Có phải mình đã quá đa tâm rồi không? Nghĩ như vậy, cô lại trở nên hào phóng thản nhiên. Ừ, đúng vậy. Lục Thiên Hữu hơi nghiêng người, nhìn chăm chú vào người đàn ông có vóc dáng cao lớn như anh, vẻ mặt tươi cười chào hỏi. Hai, chào anh. Cao Kiệt sững sờ một chút, nhìn sang Mạnh Tĩnh Vi, lại nhìn Lục Thiên Hữu một chút. Nụ cười trên mặt thoáng chốc biến mất. Hắn chỉ cảm thấy như có cục đá đột nhiên rơi vào đầu, bóng tối bao trùm lên bốn phía. Hắn cũng không phải ngu ngốc, làm sao không nhìn ra được người đàn ông trước mắt này có thiện cảm. Hắn dám khẳng định quan hệ giữa họ là người yêu. Không trách được trước đây Mạnh Tĩnh Vi không nhìn thấy tín hiệu mà hắn phát ra. Thì ra cô đã có bạn trai, chỉ là trong công ty các đồng nghiệp không biết được thôi. Đây là Cao Kiệt tự mình phỏng đoán. Sắc mặt trong mắt oi của Cao Kiệt khiến cho Lục Thiền Hữu nở nụ cười đắc ý, trong lòng có cảm giác chiến thắng. Hắn chẳng biết tại sao mình lại có loại tâm tình này. Trong mắt đối thủ ở thương trường, hắn nổi danh là nham hiểm, nhưng đây cũng chỉ là một tiểu tử chưa dứt sữa. Đánh thắng người này, hắn thật sự không có gì đáng kiêu ngạo. Nhưng không hiểu tại sao hắn lại cố tình cảm thấy vui vẻ. Hắn duỗi cánh tay dài ra, nhẹ nhàng ôm lấy Mạnh Tĩnh Vi, khẽ cúi đầu xuống, nhìn qua trông vừa thân mật lại ám muội. Bạn của em có phải bị bệnh hay không? Anh ta cũng không để ý tới tôi. Lời nói oán trách giống như một người ra sức diễn xuất, nhưng lại không có tiếng vỗ tay khen ngợi. Ở trước mặt người quen, Mạnh Tĩnh Vi thật sự không muốn thật thân cận cùng Lục Thiên Hữu, nhưng như vậy sợ Cao Kiệt sẽ đoán ra cô đang bị Lục Thiên Hữu bao nuôi. Cô muốn tránh thoát cái ôm của Lục Thiên Hữu. Câu hỏi của anh lại khiến cô nhất thời quên giãy giụa. Thích một cô ngẩng đầu nhìn gương mặt tái nhợt của Cao Kiệt, quan tâm hỏi: anh không thoải mái hay sao? Sắc mặt nhìn không được tốt. Câu hỏi của Mạnh Tĩnh Vi khiến cho Cao Kiệt giờ khóc giờ cười. Thích một cô gái đã có người theo đuổi rồi, tâm tình của hắn làm sao tốt được? Hơn nữa, Lục Thiên Hữu này khí thế trầm ổn, khiến cho người từ trước đến giờ vẫn được coi là được ở trong mắt phụ nữ như chính anh đây cũng có phần cảm thấy tự ti mặc cảm. Cao Kiệt nở nụ cười còn khó coi hơn trước, nghĩ một đằng nói một nẻo trả lời: không có việc gì. Hắn thật sự muốn chạy về nhà ôm chăn bông mà khóc giống lên một trận. Mạnh Tĩnh Vi cũng không thích tò mò chuyện riêng của người khác, nếu Cao Kiệt không nói cô cũng không hỏi nữa. Nghĩ thầm có lẽ anh có nỗi niềm khó nói đi. Lục Thiên Hiếu thu hết biểu tình của Cao Kiệt vào mắt, nụ cười hả hê trên mặt không hề giảm đi. Sau khi lễ độ nói câu hẹn gặp lại với Cao Kiệt, tư thái y hệt người tình mà ôm lấy Mạnh Tĩnh Vi rời đi. Bọn họ tạo thành tổ hợp tuấn nam mỹ nữ, không chỉ khiến người đi đường ghen chết, cũng sắp xé rách trái tim hồn nhân của một chàng trai thành từng mảnh từng mảnh. Lục Thiên Hiếu khẽ khàng ôm Mạnh Tĩnh Vi tàn bộ trở về chỗ của mình. Hôm nay hắn tan việc sớm hơn bình thường nửa giờ, sau khi trở về lại không thấy bóng dáng của cô đâu. Hắn nghĩ có lẽ cô đến siêu thị mua đồ, vì vậy dùng phương pháp luyện tập thân thể là chạy bộ đến siêu thị, muốn tạo cho cô một sự bất ngờ vui vẻ. Lại thấy cô đang đứng cùng với Cao Kiệt thì trong lòng lại thấy không vui. Vốn trong xã hội hiện nay có người đàn ông hay phụ nữ nào mà không có những người bạn khác giới. Hắn không có quyền can thiệp vào chuyện kết bạn của cô, nhưng điều khiến cho hắn không thể chịu được là cô lại thật lòng nở nụ cười vui vẻ trước mặt người khác. Từ lúc biết cô đến nay, cô chưa bao giờ nở nụ cười như vậy trước mặt hắn, nhưng lại cười với Cao Kiệt. Thật sự là khiến cho hắn không thoải mái, thậm chí có thể nói là cảm thấy khó chịu. Khóa cửa mở ra, đặt túi trên tay xuống. Hắn đi tới ngồi trên ghế salon, không nói một lời. Mạnh Tĩnh Vi giật mình trước sắc mặt khác thường của hắn, thầm nghĩ không phải là cô đã đắc tội gì chứ, nhưng lại không nghĩ ra được rốt cuộc mình đã làm cái gì khiến cho hắn không vui, cũng chỉ biết đứng chết chân tại chỗ. Lục Thiên Hữu thấy cô vẫn còn đứng đấy, tỏ ý muốn bảo cô đi đến ngồi xuống bên cạnh. Mạnh Tĩnh Vi nhìn hành động của hắn, ngoan ngoãn đi tới ngồi xuống. Lục Thiên Hữu quay đầu sang nhìn thẳng vào cô, sau một lúc lâu mới mở miệng nói: cô quả là một người phụ nữ có sức lôi cuốn. Mạnh Tĩnh Vi sửng sốt, không hiểu ý tứ. Lục Thiên Hữu giơ tay lên thương tiếc, yêu thích khẽ khàng vuốt gương mặt của cô. Cô xem, không phải người đàn ông kia thích cô sao? To đôi mắt không biết bắt đầu từ lúc nào, anh càng lúc càng cảm thấy thích khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, động lòng người này của cô. Đã bắt giữ lấy ánh mắt của hắn thật chặt. Cô đã phá vỡ quy tắc trước đây. Nghe vậy, Mạnh Tĩnh Vi bỗng trợn to đôi mắt đẹp. Có phải hay không, cô sao lại không có một chút cảm giác nào? Nhìn thẳng vào đôi con ngươi đơn thuần, không chút tâm cơ nào của cô, Lục Thiên Hữu cười. Xem ra, cô cũng không hề biết sức quyến rũ của mình. Nói vậy cũng tốt. Có những người phụ nữ, một khi biết được sự hấp dẫn của mình, sẽ lợi dụng cái này để đầu độc đàn ông, nhằm thỏa mãn nhu cầu của họ. Hắn cũng không hy vọng cô sẽ biến thành người phụ nữ như vậy. Hắn chính là yêu thích sự ngây thơ trong sáng này của cô. Cô chưa từng cười với tôi như vậy đâu. Hắn hơi chu miệng lên án. Mạnh Tĩnh Vi sững sờ lần nữa. Hôm nay hắn nói chuyện điên khùng, khiến cho cô không biết nên trả lời thế nào. Tôi không hiểu của anh là gì.